Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 77. Không có áp bức thì làm gì có phản kháng. Này, anh Bảo, đêm nay anh ta lại định bày trò gì đây? Có người huýt huýt thì công tử lẳng lặng dùng mắt hỏi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã biết năm đó thì công tử từng ở dưới quyền hạ ma đầu. Làm sao mà tôi biết được? Thì Thành Trạch nhún vai, lần này thì hắn không biết thật. Nhìn sắc trời hôm nay cũng không có vẻ gì là có sắp mưa, nhưng gió hơi lạnh. Huấn luyện dã ngoại nửa đêm và thời tiết này thì cũng không thể gây sức ép quá nhiều cho bọn họ. Không nghĩ ra. Hạ Vũ phát cho mỗi người một khẩu AK và 50 viên đạn, sau đó giao cho mọi người một nhiệm vụ. Chạy bộ đến sân bắn phía trước, mỗi người tự vào vị trí, phụ trách bia bắn của riêng mình. Mọi người nghe xong trong lòng mừng rỡ. Nhiệm vụ lần này cũng chỉ như ăn một bữa sáng thôi, còn đơn giản hơn mỗi lần làm nóng người của bọn họ. Ai cũng thầm nghĩ, lẽ nào Hạ Ma Đầu ăn mặn chán rồi nên chuyển sang ăn chay hả ta? Tuy trong lòng vui sướng, nhưng mọi người cũng không dám thả lỏng tinh thần. Dù sao, Giang Sơn dễ đổi, bản tính lại khó dời. Bọn họ cũng đã từng được thể nghiệm sự huấn luyện ma quỷ đến máu chảy đầm đìa rồi. Cho nên thần kinh mọi người vẫn rất căng thẳng, nhanh chóng chạy tới địa điểm Hạ Vũ quy định. Chạy được nửa đường, Kỳ Lương mới phát hiện ra không biết Hạ Vũ đã rời khỏi đội hình từ bao giờ, chạy đâu mất. Sau khi tới sân bắn, cũng không thấy bóng dáng Hạ Vũ đâu. Đám người kia cũng bắt đầu phát hiện ra sự biến mất của Hạ Vũ. Chờ một lúc lâu sau cũng không thấy Hạ Vũ xuất hiện, mọi người liền đứng vào vị trí của mình. Dây cùng vốn đang căng, cũng đã bắt đầu chùng xuống. Kỳ Lương không dám thả lỏng, cô cũng không cho rằng Hạ Vũ là người nửa đêm dần bọn họ dậy chỉ để giao cho bọn họ một nhiệm vụ thoải mái như thế. Tầm nhìn ở sân bắn vào nửa đêm không được rõ ràng. Bắn súng quan trọng nhất là tầm nhìn, nhất là ở thời điểm bắn, phải thật chuẩn xác, tinh tường. Dù có gió biển, nhưng sức gió cũng không có quá mạnh, mỗi giây khoảng cách đến 8 mét. Dưới hoàn cảnh như vậy, nếu bắn tỉa thì... Muốn bắn chính xác, quan trọng nhất là tầm nhìn, nhưng mà anh sẽ phải di chuyển chậm. Hơn nữa tầm nhìn cũng sẽ nhỏ đi, có lẽ chưa bắn được mấy phát, kẻ địch đã rời khỏi phạm vi ngắm bắn của anh. Nếu lúc này anh ngược lại vì muốn bắn chính xác mà để lộ vị trí của mình thì cũng tức là cho kẻ địch cơ hội diệt trừ anh. Bi, đêm, bắn chính xác. Trong đầu Kỳ Lương đột nhiên hiện lên mấy từ mấu chốt. Ở trong lòng chợt động, đột nhiên hiểu ra Hạ Vũ kia muốn làm gì. Còn chưa kịp nói với đồng đội thì một vài tiếng súng vụn vặt vang lên. Vị trí rất mơ hồ, không xác định được. Một giây trước còn ở bên cạnh, giây tiếp theo là đã bay sang bên kia, khiến không ai xác định được mục tiêu rốt cuộc đang ở đâu. Bắn mù. Hạ Vũ muốn huấn luyện bọn họ bắn mù, khảo sát năng lực chiến đấu ban đêm của họ. Mà các đồng chí ở bên cạnh đã sớm bị kinh ngạc vì tiếng súng đột nhiên vang lên kia. Bọn họ cầm súng trong tay, chỉ về phía vang lên tiếng súng hỗn loạn. Gió mang theo mùi nước biển đã bị mùi thuốc súng đánh bật đi. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là bắn quét. Họ cầm súng không ngừng bóp cò, điên cuồng bắn về phía trước. Lúc này bọn họ coi như cũng đã hiểu được Hạ Vũ đang đứng ở ngay vị trí bi bắn đối diện mình. Lúc bắn bên này, lúc bắn bên kia, không đoán được vị trí chính xác, nhưng mà đánh trước phủ đầu là được. Có lẽ khi anh ta bắn viên đạn tiếp theo lại vừa đúng lúc đụng vào viên đạn của mình bắn ra, chưa biết chừng. Mèo mù cũng vớ được chuột chết thì Hạ Vũ mới có thể bắn bừa như thế chứ. Kỳ Lương lại bình tĩnh hơn, sau vài lần đi theo Hạ Vũ thực hiện nhiệm vụ, năng lực ứng biến của cô cũng cao lên nhiều, cũng đoán ngay được Hạ Vũ muốn thử thách năng lực chiến đấu ban đêm của bọn họ. Cô hít sâu một hơi, mùi thuốc súng ở trong không khí xộc vào mũi, bên tai vang lên những tiếng súng nổ giòn như tiếng pháo, từ từ biến mất ở trong tai cô. Cô tập trung nhìn vào bia bắn của mình, bóp cò 1, 2, 3. Một phát lại một phát, lưu loát, chính xác, gọn gàng, không dây dưa, tiếng súng của cô có vẻ rất đanh gọn giữa một rừng tiếng súng lộn xộn trên trường bắn. Hà Vũ không biết từ phía trước quay về bên này từ bao giờ, lẳng lặng đứng sau lưng mọi người, nhíu chặt mày nhìn đám lính đang bắn loạn lên kia. Với tổ chức tâm lý kiểu này, đừng nói đến bắn mù hay năng lực tác chiến ban đêm gì cả. Đi một người, chết một người thôi. Bỗng nhiên, một tiếng súng đanh gọn, nhịp nhàng, giống như tỏa sáng trong những âm thanh hỗn loạn, lọt vào tai anh. Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng súng, thấy ngay bóng hình của người ấy. Gầy nhưng lại không có vẻ yếu ớt, lộ ra một vẻ quật cường, kiêu ngạo, một tay nắm súng, một tay đỡ. Bắn từng phát một, vừa bình tĩnh lại vừa gọn gàng. Tiếng súng này làm cho đôi lông mày đang nhíu chặt của anh giãn dần ra, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng bất giác cong lên. Cô bé này. Khi Kỷ Lương bắn phát súng cuối cùng, vừa xoay người, ánh mắt bỗng chạm vào ánh mắt kia trong bóng đêm. Đây là phản xạ có điều kiện. Ở giây phút cô bắn phát cuối cùng, cô bỗng cảm thấy hoảng sợ, da gà nổi lên ở sau gáy, là Hà Vũ. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt như dã thú tỏa sáng ở trong bóng đêm kia, giống như hai khẩu súng lục chăm chú tập trung hướng về cô. Hà Vũ từ từ xuất hiện, những người khác cũng bắt đầu bắn hết đạn. Có người ở giây phút cuối cùng, rốt cuộc cũng kịp nhận ra Hà Vũ chơi trò gì, liền miễn cưỡng ổn định lại tinh thần ngắm vào bia để bắn. Hà Vũ không chút lưu tình, đạp thẳng vào mông nhóc cô. Mẹ nó, ai đạp ông vậy hả? Nhóc cô vừa gào xong quay đầu lại thì nhìn thấy Hà Vũ xuất quỷ nhập thần đứng đó, thiếu chút nữa bị anh hù chết. Ha ha ha ha ha. Hà Vũ không thèm để ý đến cậu ta lắp bắp, tiếp tục đi về phía trước, không khách khí, tiếp tục đạp một người lại, rồi lại một người nữa. Mọi người cũng đành ngoan ngoãn đứng thẳng, tự hiến mông mình ra đón lấy một đạp của anh. Hà Vũ lạnh lùng cười nói, nếu ông đây mà thực sự là kẻ địch thì giờ này các cậu đã về chầu ông bà ông vãi đồ hết rồi. Hơn 1000 viên đạn, nhìn xem trúng đích được bao nhiêu. Mọi người nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt che mặt. Không cần nhìn xem trúng đích được bao nhiêu thì trong lòng bọn họ cũng đã biết rõ, từ đầu đã bắn lung tung hỗn loạn, kết quả chắc chắn là vô cùng thê thảm rồi. Tất cả đều không nói nhiều, Hà Vũ nói một loạt nhiệm vụ huấn luyện tiếp theo ra, lúc này không ai dám nói gì, tất cả đều ngậm miệng, ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ. Em không cần. Kỷ Lương cũng đang muốn đi theo đồng đội thì Hà Vũ giữ cô lại. Hả? Vừa rồi em làm rất tốt. Hiếm khi nào trong lớp huấn luyện mà Hà Vũ lại khen ngợi ai đó. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không bắn trúng bia. Rõ ràng là khả năng tập trung của cô vẫn không đủ, vẫn bị anh ảnh hưởng. Anh nói không cần là không cần. Sau khi nói xong, Hà Vũ cũng đuổi theo đám lính. Chỉ một lát sau, lại nghe tiếng mắng của họ Hà vang lên. Các cậu chơn cơ mà, tốc độ như vậy, mau theo kịp cho tôi. Kỳ Lương nghĩ một chút, cuối cùng cũng vẫn đuổi theo đám lính. Tuy anh nói không cần, nhưng cô nghĩ nếu lúc ấy vị trí của hai người đổi một chút, Hà Vũ sẽ tuyệt đối không bắn lịch bì trong tình huống như vậy. Năng lực của cô là vẫn chưa đủ. Huấn luyện ban đêm dù sao cũng vẫn có ánh sáng, không cần biết là ngọn đèn le lói hay là ánh trăng, nhưng yêu cầu mà Hà Vũ muốn đạt tới là cho dù ở hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng, thì không dùng được thị giác, chỉ dựa vào thính giác và cảm giác, nhưng cũng phải bắn không trượt phát nào. Bắt đầu từ hôm đó, các đồng chí trong doanh trại huấn luyện, ban ngày đã phải tiếp nhận tất cả các loại huấn luyện cực kỳ tàn ác, đến đêm còn phải tăng ca thêm giờ. Mặc gió, mặc mưa, việc huấn luyện bắn đêm vẫn được tiến hành. Nhất thời, tiếng oán than vang dội trời đất, trong lòng mọi người đều thầm mắng, Hà cầm thú, Hà bại hoại. Không chỉ vậy, Hà Vũ còn muốn bọn họ có được năng lực phán đoán, suy xét và điều tra cực cao, có thể phán đoán dựa vào mấy chi tiết nhỏ bé như âm thanh, dấu chân, phương vị để đoán được tình hình của đối phương. Phương pháp huấn luyện sức quan sát thực sự rất biến thái. Anh tùy tiện túm một người ra, sau đó bắt mọi người nói tình trạng của người đó. Ban đầu, mọi người chỉ có thể nói ra những thông tin ở bên ngoài, ví dụ như là cao bao nhiêu, mặc cái gì, này nọ. Rồi càng về sau thì không cần biết Hạ Vũ bắt ai làm mẫu, cả đám người nói ra tất tần tật, nào là ba bữa người này ăn cái gì, một ngày đánh rắm bao nhiêu lần, đi toilet bao nhiêu lần, ngay cả mặc quần lót màu gì, quy luật tắm rửa như thế nào, thay đồ lót cũng bị vạch trần hết. Mọi người bỗng cảm thấy xung quanh mình lúc nào cũng đều là những ánh mắt xăm soi, tra xét. Đêm này, hiếm khi Hạ Vũ cho nghỉ huấn luyện ban đêm. Cũng vì mấy ngày nay vất vả luyện tập liên tục nên mọi người đã đề cao cảnh giác hơn nhiều. Đêm khuya, Kỷ Duệ đã ngủ say, đúng lúc Kỷ Lương cũng đang buồn ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy ra mở, nhìn thấy Hạ Vũ đứng đó, nói với cô một câu. Đêm này có hứng làm trộm không? Vì thế, màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng. Khi tất cả mọi người đều đã say giấc nồng, có hai bóng đèn lặng lẽ thâm nhập vào ký túc xá của các đồng chí trong doanh trại huấn luyện. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, tiếng còi tập hợp vang lên, mọi người theo phản xạ có điều kiện, ngồi bật dậy, gấp chăn, mặc quần áo, mặc quần. Fuck! Quần của tôi đâu? Giày của tôi đâu? Ây à, khỉ thật, ai cầm thắt lưng của ông rồi? Mẹ kiếp, đến giờ tập hợp rồi, đứa nào trộm đồ? Cả ký túc xá hoàn toàn hỗn loạn, nhất là khi tiếng còi tập hợp không chút lưu tình, từng hồi vang lên như trống dục hồn. Fuck, tập hợp trước cái đã, đi! Không biết ai đã anh dũng phát ra một câu, cả đám người cũng bất chấp không quần không giày, nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá. Kỳ Lương nhìn đám chiến hữu đang đứng tập hợp, tình hình này thật sự rất phấn khích. Nếu không phải ở trong quân doanh, để người ngoài nhìn thấy cảnh này thì có khi còn nghĩ đây là kết quả của một đợt truy quét tệ nạn xã hội, mà đám người kia chính là đám người đang hưởng thụ thì bị bắt. Cả đám quần áo xộc xịch, dáng vẻ mặt mũi đầy kích động. Đồ trưởng Lương! Tần Dịch xách quần nhìn Kỷ Lương quần áo chỉnh tề. Chị không bị trộm à? Trộm? Kỷ Lương xấu hổ. Làm gì có tên trộm nào mà dám lẻn vào quân khu này, lại còn chỉ trộm giày quần rồi thắt lưng. Cô quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ai oán của Thi Thanh Trạch, vừa nhìn thấy trang phục của Thi Công Tử, Kỳ Lương lập tức không nhìn được, liền cười ha hả. Từ lúc biết Thi Thanh Trạch đến nay, có lúc nào mà người này không mũ áo chỉnh tề che giấu đi bản chất tiểu cầm thú của mình? Đã bao giờ hắn chật vật như thế này đâu. Vì Thi Thanh Trạch có bản lĩnh hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, cho nên bên ký túc xá của hắn cũng do Hạ Vũ tự mình quan tâm chăm sóc. Nhìn tình trạng này thì Hạ Vũ quả thật đã thực thi triệt để chính sách 3-0, không quần, không áo, không giày. Cho nên, bên ký túc xá của đám thi công tử là thê thảm nhất, bây giờ gần như trơ trụi toàn bộ. Cả một đám chỉ mặc một chiếc quần xịp tam giác nhỏ nhỏ và một chiếc quần lót, đứng hứng gió biển lành lạnh thổi vào, đón nhận nụ cười, chó chê mèo lắm lòng của đám chiến hữu khác. Tất cả mọi người, chỉ có mình cô không bị trộm. Thi Thanh Trạch cũng đoán được 7-8 phần, cho nên mới trách móc cô không nể tình, cũng không báo trước cho một tiếng. Hà Vũ chắp tay sau lưng nhìn mọi người. Sao lại thế này? Báo cáo! Nhóc cù xung trận lên trước. Bị trộm à? Cậu bị trộm mất quần áo. Bị trộm? Hà Vũ lạnh lùng cười. Hừ, kẻ trộm đâu? Không nhìn thấy. Nhìn nụ cười của anh, nhóc cô đột nhiên cảm thấy lạnh. Hắc tử! Hà Vũ hô một tiếng, chỉ thấy hắc tử khiêng một bao gì đó rất to ra, ném xuống đất. Không phải chính là quần áo, giày, thắt lưng của bọn họ đó sao? Mọi người lập tức hiểu ra kẻ trộm kia chính là tay họ Hà. Nghĩ lại, Hà Vũ có thể ngang nhiên lấy hết mấy thứ đồ này của bọn họ đi, mà bọn họ thì hoàn toàn không biết gì. Cả đám đều cảm thấy ở sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nếu Hà Vũ là một tên sát thủ biến thái, chỉ lẻn vào như vậy rồi cứa một dao vào cổ bọn họ, thì không phải hiện giờ cả đám bọn họ đều đầu một nơi thân một nẻo hay sao? Đám gấu con các cậu! Hắc tự thả đồ xuống, nhếch miệng, lắc lắc ngón trỏ với bọn họ. Quá lơi lỏng! Chỉ với bản lĩnh như vậy mà muốn vào SMT không phải là đưa đầu cho người ta làm thịt hay sao? Mọi người trầm mặc. Sau khi Hà Vũ hạ lệnh, liền ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Nhìn bộ dạng của các cậu thật lạ, Hà Vũ nói. Đêm qua, khi tôi và Kỷ Lương đi vào, cả đám ngủ như lợn chết, có bị khiêng đi cũng chẳng biết. Ôi mẹ nó! Anh vừa nói xong câu này thì Kỷ Lương đã cảm thấy một loạt ánh mắt ai oán bắn về phía mình. Cô vốn muốn thu mình thật kín đáo cái loại chuyện này. Có thể không dính dáng vào là tốt nhất, không ngờ anh chỉ nói một câu đã lôi thẳng cô ra ngoài ánh sáng. Tôi... lúc đó chẳng phải tôi cũng bị ép hay sao? Vẻ mặt Kỷ Lương vô cùng vô tội, lệnh của cấp trên làm sao tôi dám không theo? Cô nói vậy cũng đúng. Một trong những luật bất thành văn của quân đội chính là phục tùng. Mọi người thu hồi ánh mắt oán giận, chỉ có thể tự trách mình ngủ quá say mới bị Hà Vũ chơi một vố này. Từ lúc bọn họ được huấn luyện đến giờ, vừa nghe tiếng còi tập hợp vang lên, thân thể đã phản xạ theo điều kiện, vội vàng bật dậy. Nhưng không ngờ, lần này Hà Thiếu Gia lại chơi kiểu mới, chơi thổi còi mà đổi nghề làm trộm, im hơi lặng tiếng đến khiến họ không ai kịp đề phòng. Nghĩ là ở trong quân khu này an toàn thì có thể ngủ say à? Hà Vũ lạnh mắt nhìn họ. Đây chính là khởi đầu, sau này sẽ còn hơn thế nữa. Cho dù ngủ, các cậu cũng phải căng dây thần kinh ra cho tôi, nghe rõ chưa? Rõ! Kỷ Lương cảm thấy có chút may mắn khi mình có đặc quyền nhỏ như vậy, được đi trộm chứ không phải bị trộm. Có điều cô vừa nghĩ như vậy thì Hà Vũ đã phá hủy suy nghĩ tốt đẹp của cô. Còn về Kỷ Lương, chỉ một câu lại khiến sự chú ý của mọi người dồn hết lên người cô. Tự anh sẽ bất ngờ đến kiểm tra em. Tất nhiên, bất cứ khi nào, em cũng có thể sang kiểm tra anh. Lời này vừa nói ra lọt vào tai những người hiểu rõ sự tình như Kỷ Lương, Thi Công Tử hay Tần Dịch thì khiến cho người ta có cảm giác hơi... Nhưng lọt vào tai những người không biết chuyện thì đây lại là một cơ hội trả thù rất tốt. Kết quả là những người không biết chuyện đều mang ánh mắt, tâm tình sâu kín nhìn Kỷ Lương, coi Kỷ Lương thành đấng cứu thế. Đồng chí Kỷ, trách nhiệm quan trọng của đợt cách mạng lần này giao cho cô. Chúng tôi tin cô nhất định có thể, đồng chí Kỷ Lương. Kỷ Lương, tiêu diệt bại hoại, cứu vớt địa cầu là trách nhiệm của mọi người, tôi đánh giá cao chị. Nhóc cua vỗ vỗ vai Kỷ Lương, sau đó cảm thấy vai mình cũng bị ai đó vỗ lên, cậu bực bội gạt bàn tay trên vai xuống. Đừng quậy, để tôi tiếp sức cho đồng chí Kỷ Lương đã. Cậu nói ai là bại hoại? Một giọng nói lạnh như băng vọng tới từ phía sau khiến cho nhóc cua đông cứng. Cổ cậu cứng đờ, chậm rãi quay lại, nhìn thấy ngay vị bại hoại tôn quý đang đứng ở đằng sau. Không phải là vị sĩ quan Hà tôn quý liền vội vã xoay chiều. Đương nhiên là tôi nói tôi là bại hoại rồi. Tôi sẽ tập trung chăm sóc cậu. Tiêu diệt bại hoại là trách nhiệm của mọi người. Hà Vũ lặp lại lời của cậu, khiến cho mặt nhóc cu cứng đờ, nghẹn ngào, nói không nên lời. Những ngày sau, Hà Vũ quả nhiên nói được làm được, không có thời gian chính xác đi trộm từng ký túc xá một, khiến cho tinh thần của mọi người đều tê dại, thần hồn nát thần tính. Ngay cả lúc ngủ, thần kinh cũng căng như dây đàn, ai cũng vịnh tai nghe ngóng, chỉ một làn gió thổi, một ngọn gió lay động, hay một ngọn cỏ cũng có thể khiến cho mọi người bật dậy, lao từ trên giường xuống. Có một số người rốt cuộc cũng không chịu nổi giai đoạn huấn luyện này, rơi rớt dần dần. Nhìn những anh em rời đi, trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không vui, nhưng mà trong quân doanh, hàng năm đều có tân binh gia nhập, lão binh về hưu. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là rời khỏi doanh trại huấn luyện, trở về đơn vị của mình. Cho nên dù không vui thì không ảnh hưởng gì quá lớn đến tâm trạng của mọi người. Dù sao, tinh lực chủ yếu vẫn đặt vào việc phải ứng phó thế nào với Hạ Ma Đầu. Mà phải đối phó với Hạ Ma Đầu như thế nào trên phương diện thể năng của bọn họ thì không có biện pháp nào cả. Bắn cũng không được, duy nhất chỉ còn một cách. Hôm nay sau khi huấn luyện chấm dứt, ăn xong cơm chiều, mọi người kéo Kỷ Lương lại, quyết định mở hội nghị bàn tròn, bàn bạc xem phải ứng phó với Hạ Ma Đầu như thế nào. Từ sau khi rơi vào tay anh, bọn họ đều bị động chịu đòn. Cái gọi là dạy con từ thuở còn thơ chính là như thế. Dù bị đánh cũng chỉ biết làm thế nào để không bị đánh nữa, cho nên hiện giờ họ nhất định phải phản kháng để cho Hà Ma Đầu biết có áp bức sẽ có sự nổi dậy. Đồng chí Kỷ Lương, cô cũng chưa qua ký túc xá của anh ta kiểm tra à? Sao cô ấy có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy chứ? Chuyện này Kỷ Lương xấu hổ. Tuy Hà Vũ có nói bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô đến ăn trộm, nhưng mà với tính cách cẩn thận nghiêm túc đó của anh thì làm sao có thể để lại nhược điểm để cô tìm ra chứ? Đội trưởng Lương, vậy anh ta có đến chỗ của chị không? Vẻ mặt của Tình Dịch đầy sự tò mò. Tên này đúng là chỉ giỏi nói linh tinh. Vì câu nói đó của Hà Phủ mà khiến cho suốt khoảng thời gian này cô ngủ không yên. Dù chỉ một đồng tỉnh nhỏ cũng bật người dậy, rốt cuộc chỉ nghe tiếng sấm chứ không thấy mưa. Không có. Kỳ Lương bé nhỏ, giọng điệu của em là oán trách anh ta không đến hay là cảm thấy may mắn vậy? Giọng Thi công tử mang đầy ẩn ý rất rõ ràng. Cút! Kỳ Lương lườm hắn. Bồi ớt vào quần xịp của anh ta thì sao? Nhóc cô ở bên cạnh buông ra một câu. Suốt thời gian vừa rồi, nhóc cô bị tổn hại nặng nề nhất, hai vành mắt đen xì. Cho nên nhắc đến chuyện trả thù Hạ Vũ, cậu đương nhiên là người ủng hộ tích cực nhất, liền nghĩ ra chiêu vô cùng hiểm độc. Chị lẻn vào ký túc xá của anh ta tìm kiếm, sau đó nhân cơ hội bồi ớt vào quần xịp của anh ta ấy. Kỷ Lương vừa nghe đã cảm thấy sau gáy đổ mồ hôi lạnh. Thầm thù đại hận đến mức nào thế này? Việc này cháu sẽ cung cấp dung dịch cay. Giọng nói trẻ con vang lên khiến cho mọi người sửng sốt. Sau đó nhìn thấy ngay còn nhóc kia không biết đã chui vào giữa đám người từ bao giờ. Anh Duệ, một loạt vạch đen sổ thẳng xuống trán Kỷ Lương. Tên nhóc này vốn đã oán hận Hà Vũ, giờ có cơ hội như vậy làm sao có thể buông tha. Dung dịch cay rất đậm đặc, mùi cũng nồng. Kỳ Duệ hào hứng tham gia, tốt nhất là ta giảm mùi hương của nó đi một chút, lại thêm một chút. Cậu phân tích rõ ràng rành mạch, khiến cho mọi người nghe xong chỉ biết gật đầu. Cuối cùng, mọi người đều đi đến thỏa thuận, còn Kỷ Lương, người trực tiếp chấp hành, thì từ đầu tới cuối chỉ đứng ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Đồng chí Kỷ trông chờ vào cô. Chúng tôi sẽ yểm trợ cho cô. Cô là niềm hy vọng của chúng tôi. Dưới một loạt những ánh mắt tin tưởng và mong chờ, cô bỗng có một cảm giác nhức trứng. Nhiệm vụ bôi dung dịch cay vào quần xịp của Hạ Vũ. Người thi hành Kỷ Lương hỗ trợ thực hiện những người còn lại. Thời gian thực hiện xế chiều sau khi huấn luyện chấm dứt, Kỳ Lương cảm giác bị áp lực như núi đè xuống. Ngày hôm sau, sau khi đã tổ chức hội nghị bàn tròn tối hôm qua, mọi người hôm nay đều vô cùng hân phấn, đương nhiên là trừ Kỳ Lương ra. Nhìn thấy mặt trời dần ngã về hướng Tây sau một ngày huấn luyện sắp kết thúc, mắt của mọi người như lóe ra ánh hào quang. Sao thế? Hôm nay nhìn cả đám các cậu hưng phấn vậy, Hà Vũ vòng tay qua ngực nhìn dáng vẻ đầy khí thế của bọn họ. Xem ra tôi huấn luyện vẫn chưa đủ nên các cậu mới hoạt bát như vậy nhỉ? Ha ha, đó là vì nhờ có người huấn luyện viên nghiêm chỉnh như anh nên chúng tôi mới dẻo dai hơn. Huấn luyện viên, tôi có chút chuyện muốn nhờ anh giảng giải. Tôi cũng muốn hỏi một chút về tập bắn. Tôi muốn anh chỉ bảo cho tôi về vật tay đôi. Hôm nay mọi người đều hóa thân thành những bảo bối chăm học, vây quanh Hà Vũ, đưa ra các vấn đề cụ thể, chỉ để giữ anh lại, sau đó tay không ngừng ra hiệu ở sau lưng, ý bảo Kỳ Lương nhanh chóng hành động. Kỳ Lương nhìn Hà Vũ đang chăm chú giảng giải cho mọi người, lặng lặng rời khỏi sân tập, đi về phía ký túc xá của Hà Vũ.